Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 568, thứ 566 chương, một câu hơi hiện ra kích động lời nói trong nháy mắt kéo mọi người tinh thần. Diệp gia nhân vội vội vàng vàng hướng phía Thanh Hoa chỗ địa phương chạy tới. Hắc Giao và Thương Dự tâm trạng đột nhiên trầm xuống, nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu để cho Diệp gia nhân nhìn thấy Diệp Dĩnh Tuyết bộ dáng bây giờ chỉ sợ sẽ không thiện. Thế là Thương Dự và Hắc Giao phân biệt dùng đặc thù phương thức truyền lại tin tức ra. Hôm nay cho dù chết chiến, bọn họ cũng tuyệt đối không hội trở thành thua một phương. Cùng lắm thì để lục đại gia tộc biến thành ngũ đại gia tộc. Nhưng mà hai người nghĩ đến quả thật không tệ, nhưng Quý Quân Nguyệt nhìn lâu như vậy hí. Không chỉ là muốn cho lục đại gia tộc biến thành ngũ đại gia tộc. Càng là muốn nhượng cái thanh này ngọn lửa cháy lớn hơn nữa càng dữ dội hơn. Lá Nam Yên rất nhanh liền phát hiện phía dưới nói nhập khẩu bị bố thượng một tầng vương giai kẻ. Mạnh kết giới, kể từ đó càng thêm có thể khẳng định làm tất cả nhân là Hắc Giao. Không chút do dự nào, Lá Nam Yên dùng đem hết toàn lực đi phá hủy kia kết giới. Hắc Giao và Thương Dự ở bên cạnh cũng không có trở ngại chỉ. Bọn hắn bây giờ cần thời gian chờ đợi trong gia tộc tiếp viện. Hôm nay đã bị Diệp gia phát hiện, như vậy đêm nay xuất hiện ở đây sở hữu Diệp gia nhân một cũng không thể sống. Bằng không nếu để cho Dương gia biết Dương Tử Hân ở trong tay bọn họ. Vậy lại thêm một không chết không thôi kẻ địch, quyết không thể nhượng Dương gia hòa Diệp gia liên thủ. Thế nhưng Hắc Giao và Thương Dự kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Như cũ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bọn họ tính toán mọi người, duy chỉ có tính lọt ở trận này tranh chấp chung ngồi thu ngựa ông chi lợi Quý Quân Nguyệt và Tần Lan. Tuyết, hai người mục đích tới nơi này, chính là muốn làm cho cả vạn long cốc thế lực lớn hỗn loạn lên. Chém giết lẫn nhau, ở Lá Nam Yên đem kết giới sau khi mở ra. Đương Diệp gia người đi đến tầng hầm nhìn thấy bên trong ổ uế một màn. Tất cả mọi người kinh ngạc, phẫn nộ rồi, nhất là của Diệp Dĩnh Tuyết cha mẹ hóa các huynh đệ càng là lòng tràn đầy thù hận đại khai sát. Giới, bất quá trong chớp mắt liền đem những thứ ấy buồn nôn nhân cấp diệt cái sạch sẽ. Tuyết Nhi, lúc này Diệp Dĩnh Tuyết nằm trên mặt đất hai mắt mở to. Đâu còn có một ti thanh nhã hòa trầm tĩnh, tràn đầy cắn nuốt tất cả hận ý. Giết hắn, thay ta giết hắn, Diệp Dĩnh Tuyết đột nhiên điên cuồng la hét khởi đến, nhẹ nhẹ cầm lấy chính mình phụ huynh tay. Con ngươi sắc đỏ sẫm khát máu, cuồn cuộn ngất trời mối hận cơ hồ có thể hóa thành thực chất ngọn lửa đem nhân cắn nuốt. Diệp gia nhân thấy vậy cơ hồ có chút không dám nhìn của nàng bộ dáng. Nhao nhao bỏ qua một bên đầu đi, có chút thì là bởi vì cảm thấy Diệp Dĩnh Tuyết bộ dáng quá kinh khủng. Nhìn làm cho người ta ra đầu tê dại, bất quá này một rời mắt trái lại nhượng mọi người phát hiện bên cạnh như cá chết bình thường nằm. Trên mặt đất Dương Tử Hân, lúc này Dương Tử Hân cơ hồ không có nhân dạng, làm cho người ta đều có chút nhận không ra. Trần Như Nhộng, một thân chịu khổ trà đạp dấu vết so với Diệp Dĩnh Tuyết trên người còn muốn khủng bố. Trên mặt càng là có rất nhiều bàn tay ấn, hoàn hảo chỉ là một bên sưng lên, bằng không thật đúng là làm cho người ta nhận không ra. Dương Tử Hân, ngoặc kép chấm chấm, sau đằng Dương gia nhân lửa giận cuồn cuộn ngất trời lao ra tầng hầm đi ra miếu đổ nát và Hắc Giao. Thương Dự hai người rằng có thời gian. Lúc này mới biết rõ ràng tiền căn hậu quả, có thể coi là biết Diệp Dĩnh Tuyết có lỗi, cũng không chờ với Diệp gia nhân là có thể đối Diệp Dĩnh Tuyết đã bị tổn thương nhìn như không thấy. Nhất là của Diệp Dĩnh Tuyết cha mẹ hòa các huynh đệ. Càng là sớm bị hận ý thiêu đốt lý trí, trực tiếp liền hướng về phía Thương Dự vây đánh mà lên. Bởi vì này là của Diệp Dĩnh Tuyết tâm nguyện. Diệp Dĩnh Tuyết muốn bọn họ giúp nàng giết Thương Dự. Lá Nam Yên nhìn mình này phương người đã kinh cùng Hắc Giao và Thương Dự đánh nhau. Vì không cho Hắc Giao giết Diệp gia nhân, cũng bất chấp rất nhiều trực tiếp và Hắc Giao động thủ. ngày miếu đổ nát ngoại đao quang kiếm ảnh sát cơ tứ phía thời gian. Trong rừng cây lại tới một nhóm người, vốn tưởng rằng là Hắc Giao và Thương Dự viện binh, nhưng khi hai phe nhân mã nhìn sang thời gian, đang nhìn đến nhân lại là Long Nghị lúc nhao nhao ngẩn người. Long Nghị sao có thể xuất hiện ở đây? Long Nghị mình cũng lăng, thế nào cũng không nghĩ tới đây hội có nhiều người như vậy. Hơn nữa không chỉ Diệp gia nhân ở, ngay cả Hắc Giao và Thương Dự đã ở. Này, này chuyện gì xảy ra? Cùng ở Long Nghị bên người Tháng Tư Mâu Quang cấp tốc tìm một vòng. Rốt cuộc ở trong đám người phát hiện bị một danh phụ nhân ôm nữ tử. Công tử, Diệp tiểu thư ở đó. Long Nghị nghe nói thu về tinh thần, vội vã chiều Diệp Dĩnh Tuyết chạy tới. Đằng thấy rõ ràng Diệp Dĩnh Tuyết tình huống hiện tại, lại hiểu biết đã phát sinh tất cả hậu. Long Nghị cũng không thể bình tĩnh, nhất là đương Diệp Dĩnh Tuyết cầm lấy tay hắn nhượng hắn giúp nàng lúc báo thù. Long Nghị chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt như đánh máu gà bình thường. Ngay sau đó, Long Nghị liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dẫn đầu cả đám thủ hạ đi vây giết Thương Dự đi. Còn vì sao chỉ là đi vây giết Thương Dự, mà không đi vây giết Hắc Giao? Đó là bởi vì kẻ địch sức chiến đấu quá cường đại. Bọn họ liên tới gần đô làm không được. Cao thủ như thế còn là giao cho đồng dạng là cao thủ Diệp gia gia chủ đi. Bên cạnh Thanh Hoa, nhìn Việt Diễn Việt Liệt tình hình chiến đấu. Hảo tâm nhắc nhở Diệp phu nhân một câu. Phu nhân, xem ra Thương Dự và Hắc Giao đô chuyển cứu binh, là tính toán giết người diệt khẩu. Đã Dương tiểu thư ở đây, chúng ta mau phái người đi thông chi Dương gia nhân. Chỉ có hai nhà nhân liên thủ mới có thể cấp tiểu thư báo thù. Diệp phu nhân vừa nghe, lập tức mâu quang sáng ngời, vội vã tìm người chạy về nội thành thông chi Dương gia nhân. Sau đó Thanh Hoa liền vọt vào đoàn người, cùng Thương gia Hòa đại trưởng lão thủ hạ đuổi tới hộ vệ đánh nhau. Ở không ai chú ý thời gian, một đạo thân ảnh sáp nhập vào trong chiến loạn, đem trong tay đã trở thành thi thể thiếu nữ ném xuống đất. Sau đó liền Hòa Thanh Hoa, lặng yên không một tiếng động ly khai chiến trường. Bí mật ở tại chỗ tối, mà lúc này nếu là có người chú ý thấy nói liền sẽ phát hiện. Kia cụ bị vứt bỏ thi thể thình lình chính là tiền một khắc còn sống Thanh Hoa. Là thật chính Thanh Hoa, nàng là Tần Lan Tuyết theo Diệp gia mang đến, sau đó giết ném tiến loạn chiến trong, vì chính là giết người diệt khẩu, không ngừng Thanh Hoa. Còn có Tháng Tư cũng chết với loạn chiến trong, ngôi miếu đổ nát xà nhà thượng, Quý Quân Nguyệt đã không còn là Thanh Hoa bộ dáng, nhưng là chưa có trở về phúc bản thân tướng mạo, mà là lấy lúc trước ở Cửu U Đại Lục ngụy trang quá phổ thông nữ tử tướng mạo kỳ nhân. Bên cạnh nàng, Tần Lan Tuyết đồng dạng không phải nguyên bản hình dạng, mà là một thanh tú mạt, trừ cặp kia trong suốt tròng mắt ngoài. Làm cho người ta căn bản nhìn không ra một điểm Tần Lan Tuyết bóng dáng. Hai người lúc này nói cái gì cũng không nói. Quý Quân Nguyệt tựa ở Tần Lan Tuyết trên vai. Hai người như thưởng sao ngắm trăng lượng bình thường nhàn hạ nhìn bên ngoài tranh đấu. Nhất là chú ý Thương Dự và Long Nghị. Long Nghị bất quá 19 tuổi. Mặc dù thực lực cũng không lỗi. Nhưng hiển nhiên không phải là đối thủ của Thương Dự. Tam hai chiêu xuống liền bị lật ngược ra, bất quá có lẽ là bởi vì muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Mình thích nữ nhân ngay cách đó không xa nhìn, Long Nghị mặc dù đánh không lại nhưng cũng không có rút lui. Như trước như đánh không chết tiểu cường bàn lặp đi lặp lại nhiều lần nhảy vào chiến đấu quyển và Thương Dự đánh nhau, bên cạnh bảo hộ Long Nghị nhân đang khuyên nói vô dụng hậu chỉ có thể đem lực chú ý đô đặt ở bảo hộ. Long Nghị trên người, nhưng mặc dù như thế, Quý Quân Nguyệt hôm nay cần dùng Long Nghị từ đem ngũ trưởng lão một phương thế lực dính dáng tiến vào, liền không được phép hắn còn sống, cho nên ở Long Nghị lại một lần nữa bị Thương Dự gây thương tích đánh bay ra ngoài thời gian. Ai cũng không có thấy một đạo vô hình lực lượng theo tần trong tay Lan Tuyết đẩy ra, đem trên mặt đất một món vũ khí dựng thẳng lên. Nhượng rơi xuống Long Nghị trực tiếp rơi vào kia bó đao phong thượng. bị một kiếm từ sau bối xuyên tim ra. Chủ tử, Bảo Hộ Long Nghị ám vệ nhao nhao quá sợ hãi vọt tới. Đang nhìn đến Long Nghị có quắp khoảnh khắc liên câu cũng không kịp nói liền tử hậu. Quả thực muốn chết tâm cũng có. Mọi người xoay người cửu thị thương dự, đồng thời quần công lên. Công kích lực lượng rõ ràng so với trước mạnh hơn mấy phần. Rõ ràng là không muốn sống tư thế. Bất quá bởi vì Thương gia Hòa đại trưởng lão viện binh đã chạy tới. Dù cho Diệp gia và Long Nghị nhân mã liên thủ, nhân số thượng còn là chỉ có đối phương hơn một nửa. Căn bản không phải đối thủ, dù cho lại liều mạng cũng là bị đè nặng đánh. Mắt thấy Diệp gia và Long Nghị thủ hạ tử càng ngày càng nhiều. Nhận được tin tức Dương gia Hòa ngũ trưởng lão Long Hưng liền mang theo một số đông người mã chạy. Tới, một hồi càng thêm kịch liệt chiến đấu từ giật lại mở màn. Vốn chỉ là tam gia nhân tư oán, hiện tại lại triệt để diễn biến thành thế gia và vạn long cốc trưởng lão sống mái với nhau. Lục đại thế gia liền dính dáng ra tam gia, vạn long cốc trưởng lão càng là có hai hòa thế gia kết thành hận thù. Nhìn này không chết không thôi chiến đấu kịch liệt, nhìn khắp nơi nhân mã đô giết đỏ cả mắt rồi. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết rất hài lòng ly khai. Bởi vì nếu là hiện tại bất đi, chờ một lát vạn long cốc cả đám nhân bị kinh động đuổi đến. Nói không chừng hội bại lộ thân phận, bọn họ nên làm đã làm. Trận này hòa đã việt giết càng lớn, còn lại chính là nhìn kết quả. Long Hưng biết được là Thương Dự giết cháu của mình, trực tiếp liền xuống tay với Thương Dự. Thương gia đuổi đến tiếp viện một ít cao thủ tự nhiên sẽ không cho phép Long Hưng giết Thương gia. Tương lai hy vọng, một cái chiêu tử lý đánh, chờ vạn Long Cốc Cốc chủ nhận được tin tức phái người chạy tới thời gian. Thương gia, Diệp gia, Dương gia và Hắc Giao, Long Hưng người đã kinh tử không mấy. Liền ngay cả bọn họ mình cũng ở tranh đấu chung bị trọng thương.